năng lượng giống như dung nham phun trào từ vết nứt đó, toàn bộ đùi phải liền biến thành vũ khí táo bạo cường đại, nhấc lên cuồng phong đánh đến trọng quyền của Khương Nghị. Răng rắc. Nắm đấm cuồng dã, oanh kích đùi phải, trong chốc lát đã dữ dội đánh nó vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, năng lượng cuồn cuộn, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, để rất nhiều nữ hài tử quá sợ hãi, nhịn không được muốn che mắt. Nhưng trong chớp mắt Khương Nghị lại giật mình trước nguy hiểm khác. Bởi vì chân đường Nguyên Bá không chỉ bị hắn đánh nát, trong lúc đó, bên trong còn tuôn ra một nguồn năng lượng, giống như là chân tự bạo. Lực bắn ngược cường đại hung hăng hất nắm đấm của hắn ra. Giữa một cái chớp mắt này, cánh tay phải Khương Nghị giơ lên mở rộng. Đùi phải đường Nguyên Bá vỡ vụn, nhưng không có gào lên đau đớn cũng không có hỗn loạn, ngược lại còn mượn nhờ đùi phải tiếp nhận lực trùng kích cường đại này. Thân thể bỗng nhiên xoay chuyển về phía trước, nắm chặt nắm đấm, cuồng bạo đánh tới ngược Khương Nghị. Lấy đùi phải, đổi tim. Liều mạng. Khương Nghị có chút bất ngờ, gia hỏa này đủ hung ác. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa lúc này đã không thể nào chặn đường, chỉ có thể đem hết khả năng đánh lệch thân thể, cũng kích thích áo giáp bảo vệ. Bành. Trọng quyền oanh kích, rắn rắn chắc chắc đập vào ngực Khương Nghị, phóng xuất ra lực lượng bạo tạc kinh khủng. Ngực Khương Nghị lõm, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Kịch chiến trong chớp mắt để cho hai người nhanh chóng bị đẩy ra. Khương Nghị bay ra đến ngoài trăm thước, sau khi hạ xuống liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bộ ngực hắn bị lõm vào, khóe miệng chảy máu, nhưng đã tránh khỏi yếu hại, không phải trái tim, mà là phía bên phải. Sau khi đường Nguyên Bá rơi xuống đã chật vật nảy lên 5-3 vòng mới đứng vững thân thể, chân phải rách mướp, máu thịt be bét, hắn chau mày, cắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị. Tránh khỏi. Cái này sao có thể? Hắn liều mạng phế đi một chân để tập kích, đột nhiên lại cuồng bạo, trong chớp mắt, ai có thể tránh khỏi? Trừ phi, tại thời điểm hắn hủy đi cái chân kia, thì gia hỏa này đã phát hiện vấn đề. Nếu thật là như thế này, có thể tiểu tử này có chút đáng sợ. Phản ứng đầu tiên của bất cứ kẻ nào trong lúc trọng thương mục tiêu cũng chính là cuồng hỉ cùng kiêu ngạo, thậm chí thừa thắng xông lên, đây là bản năng phản ứng, không thể tránh né. Muốn ngăn chặn bản năng, đạt tới tỉnh táo, bình tĩnh chân chính, cần vô số lần chém giết tôi luyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai thấy rõ ràng rồi? Chân đường Nguyên Bá phế đi. Tử đệ các tộc đang muốn hỏi thăm ở hai bên, đường Nguyên Bá lại lần nữa phát khởi thế công. Tiểu tử, ngươi để cho ta dễ chịu, bá gia ta có qua có lại, cho ngươi đại lễ. Đường Nguyên Bá đứng thẳng một chân, hai tay mãnh liệt chấn kích, khí lãng cuồng liệt nổ tung trong nháy mắt, quét sạch 500 mét. Lĩnh vực. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đây chính là hỏa táng lĩnh vực mà Kiều Thiên Mạch lặp đi lặp lại nhắc nhở, là thứ mà đường Nguyên Bá, đại thừa thánh văn này tự mình lĩnh ngộ ra tới. Hỏa táng lĩnh vực. Đường Nguyên Bá hét lớn, thanh chấn cánh rừng. Hỏa nguyên lực giữa thiên địa nhanh chóng sao động, từ bốn phương tám hướng lao nhanh, phóng tầm nhìn tới, giống như dải lụa liệt diễm không ngừng liên tục tràn vào hỏa táng lĩnh vực. Linh văn của đường gia đối với nguyên lực thiên địa có lực tương tác siêu phàm, tự như là tinh linh, có thể tùy tiện điều khiển linh văn đối ứng nguyên lực. Hỏa táng lĩnh vực có thể cướp đoạt linh lực thiên địa, càng có thể cướp đoạt tất cả hỏa nguyên lực trong lĩnh vực. Khương Nghị là luyện đan sư, linh văn thuộc hỏa, vừa lúc bị áp chế. Lĩnh vực vừa mở, khí hải Khương Nghị sẽ bị đường Nguyên Bá khống chế. Cường giả các nhà nhẹ giọng nói nhỏ, đối với hỏa táng lĩnh vực của đường Nguyên Bá bọn hắn sớm đã hiểu rõ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên khi đường Nguyên Bá tiến vào linh hồn cảnh biểu hiện ra. Trước đó bọn hắn đều chờ đợi sẽ được cùng nhau chứng kiến trên thi đấu bài vị, không nghĩ tới lại sớm thả ra tại trước cửa Kiều gia. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều khẩn trương, hỏa táng lĩnh vực này quả thực là ác mộng của đại tân sinh Kiều gia bọn hắn, ngoại trừ Kiều Linh Vận miễn cưỡng có thể ngạnh kháng ra. Những người khác cơ bản chỉ cần rơi vào liền mặt cho làm thịt. Linh lực của ngươi thuộc về ta. Đường Nguyên Bá dùng sức đè ép hai tay rộng mở về phía Khương Nghị, không gian lĩnh vực kịch liệt lay động, vô hình thôn phệ lực lượng lao đến Khương Nghị. Khương Nghị lập tức cảm giác được khí hải vô cùng chấn động, lại càng ngày càng kịch liệt, linh lực bên trong giống như muốn hội tụ tại kinh mạch, chủ động phóng thích thành liệt diễm. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn lại cảm giác kinh mạch đều có chút vấn đề, thật giống như lĩnh vực thông qua hỏa nguyên lực ảnh hưởng đến kinh mạch, lại thông qua kinh mạch ảnh hưởng đến hoạt động thân thể. Lĩnh vực này có chút mạnh. Không hổ là thiên tài hoàng tộc bồi dưỡng. Ngươi đã làm như thế nào? Khương Nghị hiếu kỳ hỏi đường Nguyên Bá, bởi vì loại lĩnh vực này lại có chút ý tứ chư thức quy nguyên thuật. Nếu như là đường Nguyên Bá tự mình lĩnh ngộ ra tới, thật có thể xem là thiên tài. ngươi vẫn nên quan tâm chính ngươi đi. Đường Nguyên Bá thông qua hỏa táng lĩnh vực mà hắn kiêu ngạo nhất cường thế ảnh hưởng linh lực trong thân thể Khương Nghị. Đây là hắn tìm hiểu từ bên trong một cuốn sách cổ bị tàn phá, võ pháp rải rác, nhưng vẫn bị hắn thành công diễn dịch ra bí mật bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực này rất mạnh, nhưng đối với ta vô hiệu. Khương Nghị có được bí thuật cường đại hơn khống chế linh lực cướp đoạt linh lực, chư thức quy nguyên thuật. Vậy liền thử một chút. Đường Nguyên Bá phát ra khí thế càng ngày càng cuồng liệt, năng lượng trong thiên địa tràn ngập đất trời giáng lâm, mãnh liệt như thủy triều, rót vào lĩnh vực, cũng tăng cường lực lượng của lĩnh vực. Khí hải Khương Nghị kịch liệt lay động, giống như cuồng phong dưới biển lớn, nhấc lên cuồng cuộn sóng lớn. Nhưng dưới sự trấn áp thô bạo của chư thức linh nguyên, từ đầu đến cuối đều không có chảy trở về kinh mạch. A! À, Đường Nguyên Bá gào thét, gương mặt cuồng nhiệt. Càng là khó khăn, càng có thể kích thích kích tình của hắn. Hắn có thể chống đỡ được. Tử đệ các tộc đều lộ ra hứng thú. Sao hắn có thể làm được, linh văn đặc thù, hay là có bí thuật gì? Kiều Linh Vận càng ngày càng cảm thấy ngoài ý muốn với biểu hiện của Khương Nghị. Bởi vì nàng đã tự mình lĩnh giáo qua hỏa táng lĩnh vực, lúc ấy dày vò nàng vô cùng chật vật. Mà bây giờ Đường Nguyên Bá đã là linh hồn cảnh, đối với hỏa táng lĩnh vực nhất định là có am hiểu mới, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Ầm ầm, hỏa nguyên lực đầy trời hóa thành liệt diễm, bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới, liên miên va chạm vào lĩnh vực. Hỏa táng lĩnh vực lay động lịch liệt, ánh lửa liệt liệt, năng lượng táo bạo, phản phất hóa thành một tòa luyện lô. Khương Nghị bị lực lượng to lớn xé rách. Tử đệ các tộc khẩn trương chú ý. Đám người Kiều gia âm thầm hít một hơi. Sau 3 phút, toàn thân Khương Nghị đột nhiên sôi trào lên mênh mông liệt diễm. Ha ha, không kiên trì nổi. Đường Nguyên Bá hét lớn, kéo lấy liệt diễm của Khương Nghị hội tụ tới không trung. Ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn thánh viêm, không ngừng liên tục tràn ra, giống như là muốn bị rút sạch, trùng thiên cuồn cuộn, cuốn lấy vài trăm mét, cường quang màu vàng chiếu rọi đất trời. Quỳ xuống, theo ta về Đường gia tiếp nhận thẩm phán. Đường Nguyên Bá gào thét, gương mặt cuồng nhiệt, đôi tay chưởng khống kim viêm trong lĩnh vực cùng liệt diễm hắn ngưng tụ cường thế giao hòa. Liệt diễm của Khương Nghị, nguyên lực nguyên thủy giữa thiên địa va chạm trong lĩnh vực tạo ra thanh thế kinh người. Thật mạnh, không hổ là truyền kỳ thiên tài trong hoàng thành. Vẻ mặt cường giả các tộc trở nên nghiêm trọng, năng lượng trong lĩnh vực quá mạnh, tương đương với ba khí hải linh hồn cảnh nhất trọng thiên bình thường, lại bị Đường Nguyên Bá cường thế khống chế được. Khương Nghị đứng trong lĩnh vực, mặc cho linh lực phóng thích mãnh liệt, nhưng đây không phải bị Đường Nguyên Bá kéo đi ra, mà là hắn cố ý thả ra. Chí Tôn Thánh Văn nở rộ hào quang sáng chói, thánh uy đặc biệt cuồn cuộn 500 mét không gian lĩnh vực. Khương Nghị chậm rãi giơ tay phải lên, một cổ ba động khủng bố nhảy lên tại lòng bàn tay. A! À, Đường Nguyên Bá đột nhiên cảm giác được là lạ, ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên cắt đứt liên hệ với hắn, làm sao cũng đều không khống chế nổi. Hắn hung ác, quả quyết phóng thích toàn bộ năng lượng trong lĩnh vực, muốn trực tiếp dẫn bạo, đổ chết Khương Nghị. Nhưng, ngay trong chớp mắt, Khương Nghị giơ tay phải chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn ngập trời đột nhiên bạo động rơi xuống, toàn bộ lao nhanh hội tụ tới lòng bàn tay Khương Nghị. Không chỉ có kim viêm thánh hỏa bị khống chế, mùi lửa hội tụ trước đó cũng bị kéo sạch. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào, không, đây là lĩnh vực của ta, lĩnh vực của ta. Đường Nguyên Bá điên cuồng gào thét, lại nhanh chóng mất đi quyền khống chế toàn bộ liệt diễm. Liệt diễm cuồn cuộn kịch liệt như cơn lốc mãnh liệt hội tụ. Liệt diễm phạm vi vài trăm mét, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, toàn bộ đều đã áp súc đến lòng bàn tay Khương Nghị, cường quang cuồn cuộn, kịch liệt ba động. Cuối cùng, lòng bàn tay Khương Nghị xuất hiện một cái hỏa cầu to lớn, kịch liệt rung rẩy, cường quang dâng lên, giống như tinh cầu muốn bạo tạc. Sao hắn lại làm được? Rốt cuộc gương mặt của tử đệ các tộc cũng có phản ứng. Trong lĩnh vực của Đường Nguyên Bá, cướp lại quyền khống chế liệt diễm. Không. Đường Nguyên Bá cảm thấy đã nhận lấy nhục nhã, hắn tức giận gào thét, điên cuồng tăng cường khống chế lĩnh vực. Trả lại cho ngươi. Khương Nghị xoay tròn tay phải, đầu ngón tay xẹt qua hỏa cầu, đột nhiên đẩy về phía trước. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng mấy ngàn thước dãy núi. Bàn tay giống như hỏa cầu trong nháy mắt đã nổ tung, liệt diễm kinh khủng sôi trào như sóng triều dâng lên. Năng lượng cực kỳ khủng bố, tương đương với ba cái khí hải nổ tung, nhưng dưới sự khống chế của Linh Văn Khương Nghị, không có lan đến gần mình một phân một hào, toàn bộ đều ép tới phía trước. Liệt diễm chồng chất lao nhanh như, tình thế cực kỳ kinh người. Hống hống hống. Trong liệt diễm, một con mãnh hổ sôi nổi thành hình, uy mãnh hùng tráng, sinh động như thật, phảng phất mãnh hổ chân thực dục hỏa mà thành. Ngay sau đó, hùng sư, cự tượng, hỏa lang, lân giáp thú, hỏa tích các loại, hơn 60 loại mạnh thú, mấy trăm hình thú ảnh liên tiếp thành hình. Bọn chúng phóng tới trong liệt diễm, đang gào thét lao nhanh ở bên trong. Theo tiếng vang ù ù, thú triều dẫn phát thanh thế rung động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về đường Nguyên Bá. Ngay cả rất nhiều thị vệ, cường giả đều bỗng nhiên biến sắc. Chí Tôn Thánh Văn. Đường Nguyên Bá đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, sắc mặt đại biến. Chí Tôn Thánh Văn. Tất cả những người nghe được bỗng dưng ngưng tụ con ngươi, gắt cao tiếp cận thiếu niên tự nhiên phóng khoáng kia. Chí Tôn, hắn là Chí Tôn Thánh Văn. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều sợ hãi. À. Đường Nguyên Bá chấn kinh, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, hắn điên cuồng thôi động linh lực, cướp đoạt năng lượng giữa đất trời. Hỏa nguyên lực mảnh không gian này bị kéo lấy sạch sẽ, nhưng dưới chân chính là thổ địa, thổ nguyên lực bành trướng cuồn cuộn, bao phủ hắn. Tại thời điểm liệt diễm thú triều xé nát lĩnh vực bổ nhào tới hắn, toàn thân Đường Nguyên Bá bao trùm lên tầng nham thạch thật dày, cao tới 5 mét, toàn thân lại bò đầy vết nứt, khuấy động liệt diễm. Ầm ầm. Mãnh hổ và các loại yêu thú liên tiếp va chạm, oanh liệt bạo tạc. Thanh triều bắn nổ, liệt diễm sôi trào vén lui Đường Nguyên Bá, ngay sau đó cự tượng và các loại hỏa thú tiến lên bổ nhào đến. Đường Nguyên Bá dữ tợn, điên cuồng thôi động linh văn, cướp đoạt nguyên lực từ đại địa, cũng phóng xuất ra linh lực phong tồn trong khí hải. Tinh thể của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo. Từ mấy mét đến mười mấy mét, cuối cùng đạt tới hơn 30 mét. Giống như là người khổng lồ dung nham đứng vững trong bạo tạc vô tận. Trung động lòng người. Nhưng, quái vật khổng lồ như thế lại liên tục quay cuồng trong mảnh thú liệt diễm va chạm cùng bạo tạc, chật vật không chịu nổi. Từ trước cửa Kiều Gia, lăn vào cánh rừng phía sau. Mấy trăm mét, hơn ngàn mét, ba ngàn mét. Hoàn toàn không dừng được. À, bên ngoài 5.000 mét, rốt cuộc Đường Nguyên Bá cũng vén lui được liệt diễm bạo tạc, tức giận chật vật giằng co, nhưng không nghĩ đâu. Đường Nguyên Bá, trên trời. Đám người theo sát tới hô to. Đường Nguyên Bá bỗng nhiên ngẩng đầu, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, giống như là viên thiên thạch ầm vang va chạm. Ầm ầm. Khương Nghị nhanh chóng bạo kích, thế như thiên kiếm, hung hăng đánh vào đỉnh đầu người khổng lồ, ngay sau đó xuyên qua, mà xuống, vỡ nát đá vụn ven đường, liệt diễm nhấc lên. Đường Nguyên Bá bị tạc thân thể rách bướp căn bản gánh không được. Sau khi Khương Nghị rơi xuống đất, Đường Nguyên Bá dùng nham thạch liệt diễm ngưng tụ thân thể hơn 50 mét đã ầm vang sụp đổ. Mà bản nhân Đường Nguyên Bá cũng bị Khương Nghị bóp cổ, đặt trên mặt đất. Xem ra, hôm nay ngươi không mang ta đi được rồi. Ngươi làm như thế nào? Đường Nguyên Bá máu me khắp người, rách mướp. Hắn đau đớn lại tức giận, chật vật lại không cam lòng. Hỏa tán lĩnh vực đã nếm thử vô số lần, đối với tất cả hỏa linh văn đều có áp chế rất mạnh, cho dù Khương Nghị là Chí Tôn Thánh Văn, cũng không thể nào tùy tiện cướp đoạt quyền khống chế lĩnh vực đối với hắn. Khương Nghị dẫm lên ngực của hắn, ngồi chồm hổm ở trên người hắn. Làm trao đổi, ngươi đem hỏa tán lĩnh vực cho ta cho ngươi biết làm thế nào. Cút ngay. Đường Nguyên Bá tránh thoát khỏi Khương Nghị, lại đứng lên một lần nữa. Khương Nghị phóng lên rơi xuống đất. Ngươi thua rồi, chuyện Kiều Gia và Đường Gia, xóa bỏ. Người của Đường Gia cùng tử đệ các tộc đều theo sát tới, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Đường Nguyên Bá thua. Một trong những tộc nhân mạnh nhất được Đường Gia đẩy đi thi đấu bài vị. Vậy mà lại thua ở trước thời điểm tranh tài, lại còn thua bởi một tên gia hỏa không biết tên. Toàn bộ người Kiều Gia đều vây tới, che Khương Nghị lại. Bọn hắn chấn kinh không hề ít hơn so với người khác, tên Khương Nghị này là Chí Tôn Thánh Văn, còn cường thế đánh bại đối thủ có thể là mạnh nhất của Kiều Gia trên thi đấu bài vị, Đường Nguyên Bá. Trách không được cường thế như vậy, cuồng như thế, Chí Tôn Thánh Văn, cấp bậc Chí Tôn, xác thực có tư cách. Khương Nghị nói với các tộc nhân Đường Gia. Chúng ta không tiễn, nếu như Đường Gia không phục, ngày mai hoan nghênh lại đến. Tuy nhiên ta cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện làm. Các ngươi muốn khiêu chiến ta, dựa theo điều kiện mà tới. Ha ha, còn nhớ rõ điều kiện của ta không? Để cho gia chủ các ngươi, quỳ xuống. Làm càn. Mấy vị nam tử trung niên Đường Gia giận dữ bước về phía trước. Các tộc lão Kiều Gia cũng bước về phía trước hai bước, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo. Tranh tài đã xong, muốn không nhận nợ. Sắc mặt các trưởng bối Đường Gia khó coi, nhíu mày trao đổi ánh mắt. Làm sao bây giờ? Xám xịt trở về như thế này cũng không tốt để giao nộp cho trong tộc. Sắc mặt Đường Nguyên Bá càng khó coi hơn, lúc đầu cảm giác không đáng phải để tâm, không phải dùng nắm đấm đánh phế Khương Nghị, thì chính là lĩnh vực trấn áp Khương Nghị. Không nghĩ tới tên Khương Nghị này lại là Chí Tôn Thánh Văn, còn phá đi hỏa táng lĩnh vực mà hắn kiêu ngạo nhất. Gia tộc phái hắn tới là hy vọng hắn khắc chế Khương Nghị. Kết quả nháo đến bây giờ, tự như là Khương Nghị đang khắc chế hắn, bọn hắn thì tương đương với việc bị đưa tới cửa nhục nhã. Các tộc lão Kiều gia kích hoạt linh văn, cường thế giằng co với khí thế hung hăng của đám người Đường gia. Các tộc làm chứng, Đường Nguyên Bá đã thua, các ngươi hẳn là nên rời khỏi. Nhanh nhanh nhanh, đi nghênh đón Khương Nghị, biểu cảm xuất hiện một chút thân mật. Kiều Vô Song nhẹ giọng thúc giục Kiều Vi Nhi. Ta không đi. Kiều Vi Nhi biểu môi. Nghe lời, nhanh lên. Kiều Vô Song cứng rắn đẩy một cái. Kiều Vi Nhi mấp méo miệng, miễn cưỡng làm ra khuôn mặt tươi cười, đi qua kéo Khương Nghị lại. À, bọn người Mục Vân Hải có chút nhíu mày, sao Kiều Vi Nhi lại đến kéo hắn? Chẳng lẽ, Kiều Linh Vận nói với đám người Đường gia còn đang do dự. Chuyện Đường Tư Minh bị giết, dừng ở đây, cái chết của hắn, chẳng thể trách người khác, chỉ trách các ngươi vô năng. Nhất định phải lại lấy không đi, Đường gia cứ không chơi nổi, thua không nổi như vậy, muốn giữ chút mặt mũi, thì sớm rời khỏi, nếu như không phục, ngày mai lại đến, nhưng các ngươi cầm điều kiện đến, tới. Khương Nghị nói chưa xong, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm rừng cây trước mặt. Đứng nơi đó mấy thanh niên nam nữ, thân mặc áo lông cừu màu tím, đang thưởng thức trò hai nơi này. Ánh mắt Khương Nghị một mực khóa chặt một người ở trong đó. Người đang nhìn cái gì? Kiều Thiên Mạch thuận Khương Nghị ánh nhìn đi qua, sắc mặt có chút trầm xuống. Người của Hoàng Phủ Gia, bài vị đầu tiên trong cửu đại gia cổ Hoa, đã liên tục giữ vững hơn 500 năm, năm nay vẫn có hy vọng trùng kích đầu tiên. Cường giả các tộc trước mặt Kiều Phủ cũng đều thuận ánh mắt Khương Nghị nhìn đi qua. Người của Hoàng Phủ Gia, bọn hắn tới lúc nào? Nhìn thấy đám người phát hiện bọn hắn, Hoàng Phủ Gia mấy người kia trực tiếp quay đi, biến mất trong rừng cây. Đó là ai, kẻ phía trước nhất? Khương Nghị ngưng tụ linh lực ở hai mắt, nhìn thấu rừng cây mờ tối. Lý Tịch, con rể Hoàng Phủ Gia, danh xưng con rể đầu tiên của cổ Hoa, là linh nguyên cảnh có hy vọng nhất đoạt giải quán quân trong trận đấu năm nay. Sao ngươi lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với hắn? Lý Tịch. Khương Nghị dần dần cau chặt lông mày. Thế nào? Lý Tịch, Lý Dần. Có ý gì? Khương Nghị nhìn bóng lưng đám người kia rời khỏi thật lâu, thể hiện trở nên cực kỳ quái dị. Đây không phải là Lý Dần sao? Bộ dáng rất giống, quá giống. Trùng hợp sao? Khương Nghị lại hỏi. Hắn là từ đâu tới? Hình như là nhặt được, giống như Phượng Bảo Nam, cũng là bị đại tiểu thư Hoàng Phủ Gia nhặt trên đường. Linh văn hắn, Khương Nghị còn muốn hỏi tiếp, rốt cuộc Đường gia trước mặt cũng tỏ thái độ. Đường Nguyên Bá hô to. Khương Nghị, không cần phách lối, ngày mai Đường gia chúng ta sẽ còn lại đến, chúng ta cũng sẽ mang đến điều kiện giao dịch mới. Ngày mai không được. Khương Nghị vẫn đang nhìn qua phương hướng người nhà họ Hoàng Phủ rời khỏi. Sợ. Ngày kia. Vì sao? Ngày mai ta muốn luyện đan. Ta nhổ vào, ngươi có thể đừng giả bộ là luyện đan sư hay không? Ngươi mệt không? Ngươi muốn mặc sao? Đường Tư Thượng nhịn không được. Ngày kia, ta chờ đám các ngươi. Khương Nghị nói xong, quay người kéo cả Kiều Vi Nhi đi đến cửa phủ. Kiều Vi Nhi run rẩy, vô ý thức liền muốn tránh thoát, nhưng vẫn nhịn được. Chớ khẩn trương, ta xem ngươi là tôn nữ. Khương Nghị khẽ nói. Ai là tôn nữ ngươi? Kiều Vi Nhi tức giận. Hắn rốt cuộc là ai, liên quan thế nào với Kiều gia các ngươi? Đường Nguyên Bá chất vấn Kiều Thiên Mạch. Cái này cũng nhìn không ra sao, hắn là vị hôn phu của Vi Nhi chúng ta. Kiều Linh Vận nói, đột nhiên chẳng phải đụng vào trong lòng, Chí Tôn Thánh Văn, nếu hắn ở rễ Kiều gia, đối với Kiều gia, mà nói là tuyệt đối là việc tốt ngút trời. Hắn ở rễ Kiều gia, muốn cùng Vi Nhi thành thân. Các tộc nhân Đường gia trao đổi ánh mắt, trách không được cường thế như vậy, bá đạo như vậy, thì ra đã là người của Kiều gia. Hắn kết giao với Vi Nhi ở bên ngoài, bây giờ đã là người của Kiều gia, còn muốn đại biểu Kiều gia tham gia thi đấu bài vị. Kiều Thiên Mạch vừa nói ra lời này, gương mặt cường giả các tộc cũng hơi có phản ứng. Kiều gia tìm một Chí Tôn Thánh Văn làm con rể. Chí Tôn Thánh Văn lại còn sẽ chọn ở rể, đầu hắn có vấn đề sao? Hắn xác định là Chí Tôn Thánh Văn sao? Nếu quả thật là như vậy, đều có thể tiến vào hoàng thất, tại sao lại muốn tiến vào Kiều gia? Kiều Vi Nhi có mị lực lớn như vậy sao? Vậy mà có thể mê hoặc được Chí Tôn Thánh Văn. Bọn hắn thực sự có chút chấn kinh, nữ tử cửu đại gia cổ Hoa cực ít người gả ra ngoài, không phải tuổi già cô đơn cả đời, thì chính là nhận người ở rể. Mời chào con rể cũng là các đại gia, là đường tắt tăng cường thực lực. Nhưng con rể ở rể phổ biến đều là lục phẩm linh văn, thánh phẩm vô cùng hiếm thấy. Đại thừa thánh văn càng là mấy chục năm mới khó có được có một người, vậy mà Kiều gia lại chưa mộ được chí tôn. Cái này không chỉ sẽ trực tiếp tăng lên tới tiềm lực tương lai của Kiều gia, sẽ còn ảnh hưởng đến thi đấu bài vị sắp tới. Các tộc nhanh chóng rời khỏi, bọn hắn muốn trở về bẩm báo tình huống làm cho người khác khiếp sợ này. Nói rõ chi tiết về lý tịch cho ta. Khương Nghị sau khi đi đến cửa phủ liền buông Kiều Vi Nhi ra, hỏi bọn người Kiều Linh Vận đang đi tới. Lý tịch đại khái là đi tới cổ hoa hoàng thành vào khoảng 3 năm trước đây, là do đại tiểu thư Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mang về. Tình huống cụ thể không ai biết, tuyên bố với bên ngoài là phát hiện trên đường. Vào một năm đầu đều không có lộ diện ở bên ngoài, bắt đầu một năm sau thì thường xuyên khiêu chiến đệ tử các tộc. Cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức có chút khoa trương, bây giờ đã là linh nguyên cảnh định phong. Linh văn hắn là cái gì? Khương Nghị lại hỏi. Thời điểm hắn gặp được Lý Dần cũng là 3 năm trước đây. Đây cũng là trùng hợp sao? Kiếm linh văn. Kiều Linh Vận kỳ quá nhìn Khương Nghị, sao đột nhiên lại quan tâm tới lý tịch? Hoàng Phủ Gia thì sao? Khương Nghị cực lực nhớ tới kiếp trước, nhưng lúc sáng lúc tối, có chút mơ hồ, nên dứt khoát hỏi trực tiếp. Cũng là kiếm linh văn. Kiếm linh văn của Hoàng Phủ Gia có gì đặc biệt? Linh văn của bọn hắn được xưng là Thiên Dương Kiếm, hoặc là Bá Dương Kiếm. Ngay bọn hắn thức tỉnh linh, thì sẽ khai phách ra hai đại hải dương tại đan điền cùng ý thức của bản thân. Khí hải ngưng tụ kiếm linh nguyên, ý thức còn ngưng tụ kiếm ý. Người tu luyện kiếm thuật, tại giai đoạn linh nguyên cảnh thậm chí linh hồn cảnh, theo đuổi cao nhất chính là ngưng tụ kiếm ý thuộc về mình. Nếu như luyện ra kiếm ý, liền sẽ giao phó linh hồn mình cho kiếm thuật, có thể trở nên càng mạnh càng nhanh càng, uy lực võ pháp có thể nói là tăng cường gấp bội. Nhưng gia tộc Hoàng Phủ bẩm sinh mang theo kiếm ý, uy lực kiếm thuật bọn hắn thả ra rất mạnh, tu luyện kiếm đạo võ pháp cũng càng nhanh lại càng dễ. Nói cách khác, bọn hắn từ khi sinh ra chính là thiên tài kiếm đạo. Ký ức mông lung trong thức hải Khương Nghị rốt cuộc cũng rõ ràng. Kiếm linh văn của Hoàng Phủ Gia xác thực rất mạnh, bẩm sinh kiếm ý đã rất đặc biệt, càng đặc biệt hơn chính là sẽ còn xen lẫn càng nhiều linh nguyên. Ví dụ như lục phẩm linh văn có thể ngưng tụ hai kiếm linh nguyên tại khí hải, đối ứng ý thức hải sẽ hình thành bên trên 10 kiếm ý, mang ý nghĩa bọn hắn có thể trong nháy mắt phóng thích đồng thời tùy ý khống chế 10 chu lợi kiếm năng lượng cường đại. Ví dụ như thánh phẩm linh văn có thể ngưng tụ 3 kiếm linh nguyên tại khí hải, ý thức hải sẽ hình thành trên 100 kiếm ý, mang ý nghĩa bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích trên 100 lợi kiếm năng lượng, tự như là vũ khí chứa trong không gian, lại đều điều khiển mỗi một chuôi như cánh tay. Lại ví dụ như thiên linh văn, không sai, trong lịch sử gia tộc Hoàng Phủ đã từng sinh ra một thiên linh văn, khí hải có thể ngưng tụ 4 kiếm linh nguyên, ý thức hải có thể tu luyện tới hơn 1000 kiếm ý, cho nên kiếm văn của Hoàng Phủ Gia mới được gọi là thiên dương kiếm văn. Khương Nghị hỏi, lý tịch có gì đặc biệt? Tạo nghệ tại vấn đề kiếm thuật của lý tịch vô cùng cao, được Hoàng Phủ Gia đặc biệt vun trồng, thời điểm hắn vừa tới cổ hoa vẫn là càn nguyên thánh phẩm, 2 năm sau liền biến thành đại thừa thánh văn. Đây cũng là nguyên nhân hắn được gọi là con trẻ cổ hoa đầu tiên. Kiều Linh Vận nhắc đến người này cũng có chút rung động, bởi vì càn nguyên thánh phẩm đến đại thừa thánh phẩm biến đổi vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải tự bản thân có đầy đủ tư chất cùng tiềm lực, càng cần cơ duyên cực kỳ đặc biệt hơn. Coi như gia tộc Hoàng Phủ là thế tộc mạnh nhất cổ hoa cũng rất khó cam đoan mỗi càn nguyên thánh phẩm đại tân sinh đều có thể trước 20 tuổi biến đổi đến đại thừa thánh phẩm. Huống chi vị càn nguyên thánh phẩm trong Hoàng Phủ gia kia đều không có biến đổi, vậy mà lý tịch lại được ưu tiên, còn biến đổi thành công. Khương Nghị lại hỏi, là tạo nghệ kiếm đạo của hắn rất cao, hay là trong khí hải của hắn có càng nhiều kiếm linh nguyên? Ngươi có ý gì? Các ngươi không hiểu rõ. Mặc dù lý tịch thường xuyên khiêu chiến đệ tử các tộc, nhưng bên ngoài hiểu về hắn kỳ thật rất có hạn, chỉ biết hắn là kiếm linh văn, hắn rất mạnh, cũng rất được sủng ái. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không ai điều tra qua hắn. Có, nhưng ta không biết ngươi đang chỉ vấn đề nào. Hắn là kiếm linh văn, cùng Hoàng Phủ Gia cũng kiếm linh văn, đúng không? Kiếm linh văn của Hoàng Phủ Gia so với kiếm linh văn bình thường nhìn bề ngoài cũng không có gì khác nhau, bọn hắn đặc biệt bởi vì họ của bọn hắn là Hoàng Phủ. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, dẫm lên thềm đá đi lên. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Đan Hoàng nói, có thể là trùng hợp, trên đời này có rất nhiều người giống nhau, nhưng nếu ngươi là thật nghĩ đến vấn đề kia, cũng không phải không có lý do. Ta muốn chiếu cố lý tịch này.